Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi trở về phòng. Nhung Ngọc à, rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Phòng Long Sinh nhìn dáng vẻ chán nản của con trai thì liền lo lắng cất tiếng hỏi. Không có gì đâu ạ, chỉ là cháu muốn anh ấy tự mình suy nghĩ một chút chuyện thôi. Cô mỉm cười cầm lấy khăn ăn tào nhã lau miệng. Trước khi anh ấy chưa nghĩ ra thì không được phép nói chuyện với cháu. Cô cũng thật sự là quá đáng đó. Đỗ Vũ bất mãn nói. Lấy chỉ số thông minh hiện tại của Vũ Phòng thì 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã nghĩ ra. Lại còn bảo nó chưa nghĩ ra thì không được nói chuyện với cô. Cô đúng là đang bắt nạt người ta mà. Với tình hình hiện tại của Vũ Phòng, cô đối xử với nó như vậy, nó có tinh thần mới là lạ đi. Cháu bảo nó suy nghĩ về chuyện gì vậy hả Nhung Ngọc? Phòng Long Sinh cũng cảm thấy cô hơi quá đáng. Nhưng ông nghĩ cô chắc chắn là có quyết định riêng của mình. Để cho anh ấy suy nghĩ xem, cháu có thích anh ấy hay không thôi. Cô bỏ qua bất mãn của bọn họ mà trả lời. Cô có thích nó hay không thì cứ trực tiếp nói ra, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Làm gì mà cứ để cho nó phiền lòng như vậy chứ? Đây chẳng phải là đang muốn kiếm chuyện hay sao? Bạch Giật Phong có một chút bất mãn với hành động của cô. Mạnh Triết và Đỗ Vũ đều gật đầu dừng ăn nhìn cô. Duy trì tươi cười, trong lòng cô đang suy xét có nên nói lý do cho bọn họ hay không? Rốt cuộc là cô đang nghĩ gì vậy chứ? Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy nụ cười của cô có một chút chướng mắt. Anh tính tình vốn nóng này, suýt chút nữa đã vỗ bàn đứng lên chỉ vào mặt cô mắng to rồi. Nhìn dáng vẻ oan ức của Vũ Vọng, anh thật sự là rất đau lòng. Bốn người đều biết cuộc sống trước kia Vũ Vọng trôi qua như thế nào. Đều biết được chính họ đã đoạt mất tình yêu thương của cha nuôi, nên họ rất yêu thương anh, chỉ mong anh sống vui vẻ. Vậy mà cô lại có thể khiến cho Vũ Vọng khổ sở. Anh cho rằng tôi định làm gì chứ? Cô hai tay chống cằm thú vị nhìn anh ta. Cô... Ngã Hành à, em bình tĩnh lại đi. Mạnh Triết ngăn cản, anh ta bùng nổ. Đúng vậy, chúng ta cứ nghe Nhung Ngọc nói đã. Cha tin rằng nó sẽ không làm tổn thương tới Vũ Phòng. Phòng Long Sinh cũng vội vàng hòa giải. Vậy thì cha hãy bảo cô ấy nói đi, cứ cười mãi như vậy là có ý gì chứ? Đã rất lâu rồi, anh chưa từng có tức giận như thế. Nhung Ngọc à? Phòng Long Sinh đưa mắt nhìn cô, hy vọng cô có thể giải thích mục đích của mình. Cô nhìn lướt qua một lượt, biết mọi người cũng đã chỉ vì quá quan tâm tới Vũ Phòng nên đành thờ dài quyết định nói ra mục đích của mình. Chắc mọi người cũng biết, Vũ Vọng không dễ dàng tin tưởng một người đi. Năm người đồng loạt gật đầu. Những tổn thương trong quá khứ kia vẫn còn ở trong lòng anh. Cho dù có mất đi trí nhớ, trí lực suy giảm, thế nhưng trong tiềm thức anh vẫn nhớ rất kỹ. Cháu muốn anh ấy mở rộng lòng mình, cảm nhận hạnh phúc một cách thật sự. Nhìn về mặt khó hiểu của mọi người, cô liền biết bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có lẽ bề ngoài anh cố tỏ ra vui vẻ, nhưng thật ra trong thâm tâm lại chưa từng hạnh phúc. Nếu như đã quyết định cả cho anh ấy, thì cháu sẽ không bao giờ ly hôn. Cháu muốn nói cho mọi người biết trước điều này. Cái đó thì có quan hệ gì với chỗ kia chứ? Đỗ Vũ khó hiểu hỏi. Cô nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục nói. Nếu tôi nói cho anh ấy biết tôi thích anh ấy, vậy thì anh ấy nhất định sẽ không tin tưởng sự thật. Chỉ có thể để cho anh ấy tự suy nghĩ, thì anh ấy mới thật sự hiểu được tôi thích anh ấy như thế nào. Ý của cô là gì? Nhậm Ngã Hành nhất thời choáng váng. Thích rồi lại không thích, anh thật sự là sắp bị ý nghĩ này làm cho ngất rồi. Tôi hy vọng anh ấy có thể mở lòng đón nhận tôi, không cần bởi vì tôi mới rời xa vài phút mà bắt đầu lo lắng sợ hãi. Tôi có thể rời xa anh ấy bất cứ lúc nào. Cô muốn loại bỏ hoàn toàn cảm xúc bất an trong lòng của anh. Nhưng cô không hướng dẫn nó thì nó sẽ chẳng thể nào hiểu được. Mạnh Triết nhíu mày lại. Anh đồng ý là cô chỉ muốn tốt cho Vũ Phỏng, nhưng như thế này cũng hơi là quá đáng đi. Cô không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Không phải là cô muốn chúng tôi đi thức tỉnh giúp nó chứ? Bạch Giật Phong nhìn cô, khó tin chỉ vào bốn người bọn họ. Vấn đề này đúng là quá khó mà. Đúng vậy. Cô gật đầu vẫn duy trì sự tươi cười. Nếu như các anh không nỡ để anh ấy tiếp tục phiền muộn, vậy thì hãy cố gắng thức tỉnh anh ấy đi. Cô... Đỗ Vũ khó tin nhìn cô. Cô lại có thể dám lợi dụng bọn họ sao? Thật sự là quá mức gian xảo mà. Cô đứng dậy, mỉm cười lướt qua bốn người rồi hướng về phía Phong Long Sinh, nhẹ gật đầu tỏ ý mình cần phải về phòng rồi. Cảm ơn lời khen nha. Nhìn theo bóng lưng của cô, Phong Long Sinh vui vẻ cười to rồi chỉ về hướng cô rời đi, đắc ý nói. Vợ tương lai của Vũ Phong thật sự là quá thông minh. Quá là gian xảo thì có. Nhậm Ngã Hành oán giận nói. Cô gái kia có thể thản nhiên lợi dụng bọn họ, nhưng vẫn không để cho người khác cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net